Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường, anh chẳng lẽ anh luôn dùng chiêu thức này để theo đuổi phụ nữ sao? Hắn luôn là tràn đầy tự tin, cảm giác luôn tiếu sái cuốn hút, không thể nắm bắt. Cô nghĩ rằng khi hắn theo đuổi phụ nữ vĩnh viễn sẽ duy trì địa vị chủ đạo, không ngờ rằng hắn lại có biểu hiện như lúc này, bày ra vẻ mặt con nít, làm cho cô kinh ngạc, thậm chí là hơi động tâm. Anh nói rồi, anh thật sự là muốn được kết giao cùng với em. Hắn lại thẳng thắn nói, lần này con ngươi đen đặc biệt thâm thúy chăm chú nhìn cô. Cô cảm giác được thì hơi sừng sốt, lập tức thu hồi cảm xúc lại. Tôi cũng nói thật với anh là tôi không muốn. Nhưng mà quái lạ, nội tâm của cô vì sao lại nảy sinh ra cảm giác tội lỗi, như thế là cự tuyệt hắn là chuyện không nên chứ. Hắn thay đổi vị trí tới ngồi bên cạnh cô, tầm mắt tràn đầy nhiệt tình chăm chú nhìn cô, giọng điệu mềm nhẹ vang lên. Cho dù chỉ là ở trên đảo nửa tháng ngắn ngủi, em cũng không chấp nhận sao? Cô trố mắt nhìn hắn khó hiểu, bịch bất thình lình hắn nắm lấy tay cô. Nếu như anh tính không sai, phải hơn một tuần nữa anh trai mới đưa người tới đón chúng ta. Vì vậy không bằng chúng ta ở trên đảo này là một đôi tình nhân có được hay không? Anh nghĩ sao mà lại cất la rời đề nghị này? Cô thật sự là không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Bàn tay bị hắn nắm chặt cảm thấy hơi nóng, cô muốn buông ra. Thế nhưng hắn lại nắm thật chặt, không muốn để cho cô buông lơi. Anh không thích em luôn đề phòng với anh. Anh hy vọng có thể giống như một đôi tình nhân thật sự, ở cùng với nhau ở trên đảo. Ánh mắt của hắn nóng bỏng làm cho cô kích động. Cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình như vậy của hắn. Nhiệt tình, chân thật, thanh khẩn làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Tôi cũng không có đặc biệt phòng ngự cái gì với anh cả. Em có. Từ khi chúng ta phát sinh quan hệ, em luôn ở trong trạng thái khẩn trương đối với tôi. Tôi mới là không có. Em có. Em là đang sợ anh. Sợ anh quá mức thân mật sẽ làm cho em nhớ tới sự việc ngày hôm đó. Bởi vì đối với anh, em cũng có cảm giác. Khuôn mặt của hắn không ngừng tới gần cô. Cô muốn lùi người lại, lại không có chỗ thối lui. Muốn đẩy hắn ra, hai tay hắn lại không biết khi nào tóm lấy cô. Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn. Anh nói bậy, tôi căn bản là không muốn chuyện đêm đó. Không để cho cô nói hết, hắn đã che miệng của cô lại. Đôi mắt hạnh của cô trợn to lên, sống chết muốn rời khỏi nụ hôn của hắn. Động tác của hắn nhanh chóng, một tay áp chế hai tay của cô lại phía sau, một tay tham tiến tới sau gáy của cô, gây áp lực khiến cô đau đớn hé miệng. Đôi mắt hạnh của cô trợn lên, sống chết muốn rời khỏi nụ hôn của hắn. Động tác của hắn nhanh chóng, một tay áp chế hai tay của cô ra phía sau, một tay tham tiến tới sau gáy của cô, gây áp lực khiến cô đau đớn hé miệng. Nơi ấm áp nhanh chóng bị hắn tiếm lĩnh. Trời ạ, cái tên tiểu nhân vô lại dám thừa cơ để chiếm tiện nghi của cô. Cô dãi dọa lại càng bị hắn hôn càng sâu, áp chế lại càng mạnh. Lưỡi của hắn linh hoạt thăm dò từng địa phương bên trong miệng cô, khiến cô không có khí lực để mà phản kháng, càng người không thoải mái. Nụ hôn của hắn quá mức nóng bỏng, rất là trực tiếp, dường như muốn bức cô phải đầu hàng. Tim của cô lại càng nhảy lên cuồng loạn. Cô liều mạng muốn trấn tĩnh bản thân, nhưng bất đắc dĩ bị cảm giác run rẩy truyền tới tứ chi, khiến cho cô kinh hoàng. Không được, không thể buông xuôi như vậy. Không biết làm thế nào cho phải, Cao Thúy Cầm bất lực muốn chạy trốn. Lương Vĩ Tường không ngừng thay đổi góc độ khiêu khích cô, buộc cô phải phản ứng. Cô biết bản thân cũng sắp không thể nhẫn nại. Lý trí của cô đã sớm bị công hãm, nhưng cô vẫn cố gắng bảo hộ tinh thần của mình. Thế nhưng tất cả đều tan rã ngay tại động tác tiếp theo của hắn. Bàn tay của hắn tự tiện luồn vào bên dưới áo, cởi bỏ áo lót, ôn nhu khẽ xoa vuốt bộ ngực sữa mềm mại của cô, không thôi nhào nặn trà sát. Cảm giác nhẹ nhàng thoải mái cùng khoái cảm công ngừng tập kích ý thức và cảm quan của cô. Ngón tay của hắn vuốt ve hạt phấn châu ở trước ngực cô mà kích thích nó. Nhẹ mắt thật lòng cô xẹt qua một tia run rẩy, lý trí đã bỏ cô mà chạy. Cô giao ra trước lưỡi phấn nộn, nhẹ nhàng mà hưởng ứng lại hắn. Hình ảnh đêm hôm đó như là hình ảnh trong đèn cáo quân, không ngừng thoáng hiện ra trong đầu. Mầm mống tình dục được châm lên, tất cả giống như lời của Lương Vĩ Tường. Cô sợ hãi thân mật tiếp xúc với hắn, bởi vì sâu trong nội tâm của cô luôn có một khát vọng. Đơn giản, chính là khao khát hắn. Cao Thúy Cầm hoảng hốt, nụ hôn và sự âu yếm của Lương Vĩ Tường làm cho cô phảng phất rơi vào biển trời vô biên vô hạn. Cả hai khó có thể rời khỏi môi nhau, chia sẻ ngọt ngào lẫn nhau. Hưởng ứng của cô tăng thêm, làm cho quyết tâm muốn cô của hắn càng lớn. ngực hoán kích động hưng phấn không thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net